bây giờ chúng ta không có biện pháp gì cả. La Phong hừ nhẹ một tiếng. Trước hết phải nhẫn đã, theo đại quân ra ngoài trước là quan trọng hơn. Hồng, Lôi Thần đều vô cùng tức giận, cũng chỉ có thể cố nén mà thôi. Nhìn đại quân Tam Phủ Sơn nhanh chóng trở nên có hệ thống, hiển nhiên việc chết mất mấy ngàn người cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Sau một lúc mà La Phong vẫn còn sợ, vừa rồi một phát súng suýt xuyên qua đầu của mình, nếu là nhân loại bình thường chắc chắn sẽ chết rồi. Nhưng mà sinh mạng trung tâm của La Phong lại nằm ở trong nguyên hạch trong thể nội thế giới, cho dù bị bắn thủng đầu cũng có thể mọc ra lại. Nếu mà là như vậy, tức sẽ làm cho đại quân Tam Phủ Sơn phát hiện, La Phong bị bắn nát cái đầu mà lại có năng lực vẫn không chết, khẳng định sẽ khiến cho bọn họ tò mò, thậm chí còn khiến cho đám cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ ở Thương Lan Tinh tò mò nữa. La Phong nghĩ lại mà sợ. Trong phi thuyền vũ trụ, tìm được 7 trí năng quan não, rất nhiều không gian trữ vật. Gương mặt cửu hoàng tử Bố La Lâm như trùm một tầng sương mù, nhìn chăm chăm vào đống trí năng quan não, không gian chứa đựng đồ vật ở trên mặt đất, thấp giọng. Các người chỉ có hiệu suất như vậy thôi sao? Điện hạ nè, 12 người đó bị súng phóng xạ bắn trúng, trong đó 11 người thân tử, còn có một người vẫn chưa chết. Sau đó chúng ta xuống cướp trí năng quan não, bị những người khác bên cạnh, những thi thể ấy xông vào cướp. Do đó có thể đoạt được 7 trí năng quan não và 8 món không gian chứa đựng đã là không dễ dàng rồi. Một bảo vệ liền nói. Bố La Lâm liếc mắt nhìn gã. Tên bảo vệ cả người run lên, không dám nói lại. Sau này mọi việc không được đưa ra lý do bào chữa, hiểu chưa? Bố La Lâm nhìn tên bảo vệ. Dạ, hiểu rồi. Tên bảo vệ vội quỳ một gối. Một kẻ không chết đó là ai vậy? Bố La Lâm hỏi. Mục tiêu số 12. Tên bảo vệ trả lời. Bố La Lâm nhướng mày một cái. Ta nhớ ra hắn rồi, tên tiểu gia hỏa cũng có phi thuyền vũ trụ, các ngươi đều ra ngoài đi. Bố La Lâm lạnh lùng nói, 8 người đều nhanh chóng thối lui. Trong phòng điều khiển chỉ còn lại có một mình Bố La Lâm. Sau đó Bố La Lâm ngồi xổm xuống, bắt đầu điều tra những trí năng quan não và cả những món đồ không gian. 6 bảo vật hả? Bố La Lâm cũng không quan tâm mà kiểm soát rất kỹ những trí năng quan não. Không có hả? Không tìm được ghi chép gì lớp mật mã kia? Trí năng này đều không phải là trí năng quan não của người đi đổi mật mã truyền thừa thủy tinh cầu chăng? Bố La Lâm mặt tái nhợt, cảm thấy lo lắng vạn phần. Sau đó gã phẫn nộ liên tục đập mạnh, đá vỡ tung cái mớ trí năng quan não. Trên Thương Lan Tinh, trong đại sảnh, ở tầng cao nhất căn nhà cao chọc trời ẩn cả trong mây, hai đại cường giả đỉnh cao giới chủ Tương Thiên Thần và Cáp Cách Lôi Phu ngồi đối diện với nhau. Cáp Cách Lôi Phu, ta vẫn nói câu nói đó, ngươi muốn một lớp mật mã cuối cùng, vậy phải đáp ứng ta 9 điều kiện, không được thiếu một cái nào. Tương Thiên Thần bình tĩnh, nói. Ngươi điên rồi! Đôi mắt Cáp Cách Lôi Phu nheo lại. Hai đại cường giả ngồi đối diện nhau. Ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Cáp Cách Lôi Phu hít sâu một hơi. Tương Thiên Thần đứng lên đầy vui vẻ tươi cười. Cáp Cách Lôi Phu nè, rất vui được hợp tác đó. Cáp Cách Lôi Phu đứng lên trông rất khó coi. Nụ cười Tương Thiên Thần rất tươi. Đừng làm với vẻ không tình nguyện như vậy chứ. Ngươi muốn có được truyền thừa thủy tinh cầu, nhưng mà thứ ta muốn cũng không nhiều đâu. Khóe miệng Tương Thiên Thần nở ra một nụ cười nhạt. À, cái trí năng quan não của tên thủ hạ lấy được cái mật mã giới trong giới sử dụng á, ta đã sớm ra lệnh hoàn toàn hủy diệt trí năng quan não đó rồi. Cả tên binh lính đó ta cũng phái người giết chết rồi. Do đó trong giới, bất luận ngươi làm như thế nào cũng không lấy được một lớp mật mã cuối cùng đó đâu. Cấp Cách Lôi Phu sắc mặt cứng đờ, sau đó cũng nặn ra một nụ cười. Bội phục, bội phục. Như nhau mà thôi. Thương Thiên Thần mỉm cười. Ngươi chuẩn bị đủ đồ vật đi, đến lúc đó ta sẽ đưa mật mã cho ngươi. Những thứ ngươi muốn, ta cần phải có một tháng chuẩn bị mới có được. Cáp Cách Lôi Phu nói. Ta cũng không vội, chẳng vội gì cả. Ngươi chuẩn bị khi nào xong thì báo đi, ta sẽ đưa mật mã cho ngươi. Tương Thiên Thần cười ha hả. Cáp Cách Lôi Phu, ta xin đi trước đây. Không thiện. Cáp Cách Lôi Phu nói. Vù một tiếng, trong đại sảnh chỉ mờ ảo có một luồng sét lóe lên. Tương Thiên Thần vốn đứng trong đại sảnh chợt biến mất. Cáp Cách Lôi Phu chậm rãi đi tới trước cửa sổ khổng lồ,

Đây là đại quân Tam Phủ Sơn chúng ta. Nạc Lam Sơn, ngươi là người của Bách Hổ Lâu, lại xông vào đại quân Tam Phủ Sơn chúng ta, ngươi muốn làm cái gì hả? Một tiếng quát lớn theo luồng niệm lực trong nháy mắt truyền khắp cả trên 70.000 người đại quân Tam Phủ Sơn, làm tất cả mạo hiểm giả trong đại quân Tam Phủ Sơn mênh mông cuồn cuộn, cơ hồ đều quay đầu nhìn lại. Lập tức họ thấy một bóng người từ xa xa bổ xuống, đích thị là Nạc Lam Sơn. Là Nạc Lam Sơn, người của Bách Hổ Lâu hả? Còn người của Bách Hổ Lâu bay về phía đại quân chúng ta làm gì vậy? Các mạo hiểm giả lập tức thảo luận rì rào, bị 70.000 ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm. Vốn Nạc Lam Sơn từ xa xa bổ xuống nhất thời dừng lại, trong mặt rất khó chịu, trong lòng chửi thầm. Tinh La Phong không ngờ lại lớn gan như vậy. Hắn chỉ là một cấp hạng tinh làm bia đỡ đạn, vậy mà dám trắng trợn dùng nguyên lực truyền âm, thật là quá kiêu ngạo mà. Một tiểu binh trong quân đội mà dám lớn tiếng quát lớn để toàn quân đều nghe hay sao? Cùng một đạo lý, theo lý thuyết binh lính bình thường không ai dám hô to như vậy. Nhưng mà Nạc Lam Sơn căn bản không biết, La Phong căn bản không phải là binh lính của tổ chức Tam Phủ Sơn. Nạc Lam Sơn, ngươi dừng lại! Người tới chỗ chúng ta làm gì vậy? Nhất thời năm bóng người cũng là những người chủ trì trật tự bay tới. Năm người đều là chư hầu cường giả cấp vũ trụ của tổ chức Tam Phủ Sơn. Năm người đó sắc mặt rất khó coi. Trong đại quân mạo hiểm giả có rất nhiều người mang theo bảo vật ở giới trong giới. Các vị giới chủ, vật chủ đại nhân đều chưa tới nhận bảo vật. Nạc Lam Sơn, người của tổ chức Bách Hổ Lâu cũng dám xông vào đội quân Tam Phủ Sơn chúng ta. Chẳng lẽ là muốn cướp bảo hả? Hắn chỉ là một cấp vũ trụ, xem ra hắn cũng không có gan to như vậy. Năm cường giả cấp vũ trụ vô cùng tức giận. Năm gì? Nạc Lam Sơn nở nụ cười. Nạc Lam Sơn, ngươi muốn xông vào đại quân mạo hiểm giả chúng ta hả? Năm cường giả cấp vũ trụ nhìn Nạc Lam Sơn. Không phải như vậy đâu. Nạc Lam Sơn truyền âm nói. Ta cũng chỉ là một cấp vũ trụ mà thôi. Trên Thương Lan Tinh này có rất nhiều người mạnh hơn ta gấp ngàn vạn lần. Nơi đây có nhiều vật chủ giới chủ, ta cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Chỉ vì ta thấy một cường nhân, không ngờ hôm nay có thể gặp hắn, do đó muốn giết chết hắn ngay lập tức mà thôi. Năm tên cường giả cấp vũ trụ gật đầu. Cường nhân của người lại? Trong năm người, một nam tử lực lưỡng tóc như cương châm nói. Hắn tên là La Phong, là một tiểu binh trong quân thôi. Nạc Lâm Sơn nói. Tiểu binh hả? Năm cường giả cấp vũ trụ nhìn nhau. Năm vậy nè, giao một tiểu binh cho ta chắc không thành vấn đề gì chứ. Nạc Lâm Sơn cũng không dám dính vào, dù sao chỉ cần những người giữ trật tự chung quanh cũng không ít cấp vũ trụ rồi, thậm chí cả vực chủ nữa. Nếu mà gã dám làm bậy ở đây, các tổ chức khác không động thủ, thì bản thân Bách Hổ Lâu e rằng cũng sẽ tự mình động thủ hành hình Nạc Lam Sơn. Để quân mạo hiểm giả tìm được bảo vật, các vị giới chủ, vực chủ đại nhân còn chưa lấy nữa. Thời điểm này, bất kỳ một binh lính nào cũng không thể giao cho ngươi được. Quan điểm của năm cường giả cấp vũ trụ này rất rõ ràng. Sắc mặt Nạc Lam Sơn trở nên càng thêm khó coi. Nạc Lam Sơn, bây giờ các cấp vũ trụ, vực chủ khác đều nhìn qua bên này. Ta thấy ngươi nên đi đi thì hơn đó. Năm cường giả cấp vũ trụ nhìn gã. Nạc Lam Sơn nghiến răng, quay đầu đi luôn, không nói một câu nào. Giữa đại quân, La Phong nhìn theo Nạc Lam Sơn xa xa. Lúc này gã bị năm cấp vũ trụ Tam Phủ Sơn ngăn lại. Sau đó Nạc Lam Sơn chỉ có thể oán hận bỏ đi. Nạc Lam Sơn, khi tìm được cơ hội, ta sẽ giải quyết hắn luôn. La Phong thầm nghĩ trong lòng. Tên Nạc Lam Sơn này nhất định phải giết. Hồng đứng bên cạnh cũng tỏ ra vẻ rất trịnh trọng, truyền âm nói. Nếu không, với sự ham muốn bảo vật của gia tộc Nạc Lam Sơn hắn, nghĩa cụ chúng ta tương lai thủy chung sẽ không bao giờ được an bình đâu. Hỏi lại chúng ta xin minh dùng đại nhân ra tay đi. Lôi Thần nhìn về phía La Phong, Hùng. La Phong nhất thời sáng mắt lên. Đúng vậy, đợi lát nữa sẽ gặp lại Minh Dục. Mà Minh Dục lại là dông binh chủ trụ nhị tinh, trong đám vực chủ cũng được xem là cao thủ rồi. Nếu Minh Dục vực chủ nguyện ý động thủ, quả thực chỉ cần nhấc tay là xong rồi. Dù sao cảnh giới càng cao thì việc đột phá càng ngày càng khó mà. Như vậy trên lợi thực lực cũng sẽ trở nên càng thêm lớn nữa. Đợi lát nữa chúng ta sẽ đưa cho Minh Dục đại nhân một món bảo vật, đến lúc đó sẽ nhờ Minh Dục đại nhân hỗ trợ, chắc chắn sẽ thành công. La Phong nào, ngươi chuẩn bị đưa cho Minh Dục bao nhiêu bảo vật vậy? Lôi Thần truyền âm hỏi. Đúng rồi, La Phong nào, vấn đề này ngươi nghĩ như thế nào vậy? Hồng nhìn về phía La Phong. Vì cái lần đổi bảo vật này, tuyệt đại đa số cống hiến đều là do La Phong, do đó việc này hai người họ để cho La Phong quyết định. Một món binh khí nguyên lực cấp 5. La Phong nói. Một món hả? Hùng, Lôi Thần nhìn về phía La Phong. Một món là đủ rồi. Một món, nhưng mà nếu tính giá trị, Minh Dục đại nhân bỏ ra toàn bộ tài sản cộng lại, e rằng cũng phải cố hết sức đó. La Phong nhờ có ba ba tháp một bên chỉ điểm, hiểu rõ binh khí mà mình chuẩn bị đưa ra sẽ có giá rất cao. Mặc dù khi dùng lôi đình thạch đổi thì không kém thiên hỏa luân bao nhiêu, nhưng về giá lại gấp mấy chục lần. Minh Dục, một vực chủ, cho dù là cao thủ trong đám vực chủ, dù tán gia bại sản sợ cũng mua không nổi nữa. Thời gian trôi qua, trên cánh đồng hoang vu cạnh cổ thành, đại quân mạo hiểm giả Tam Phủ Sơn còn sống đang đóng quân tại đây. Một vài cường giả bắt đầu bay qua, bắt đầu đưa các nhân mã thuộc về họ đi. Thời gian trôi qua, số lượng quân đội trên cánh đồng hoang vu không ngừng giảm xuống. 7 vạn, 6 vạn, 5 vạn, 4 vạn. La Phong, gặp 4 người các ngươi quả là làm cho người ta vui vẻ đó nha. Tiếng cười sang sảng vang lên, Minh Dục cường tráng lực lưỡng lơ lửng trên trời cao. 4 người La Phong và 200 người khác đều bay về phía Minh Dục. Đại nhân! Hơn 200 mạo hiểm giả cung kính khom người. 4 người La Phong cũng sóng vai cung kính hành lễ. Minh Dục đại nhân! Rất tốt! Đi, đi về trang diện ta nghỉ ngơi đi. Minh Dục đưa 4 người La Phong và cả trên 200 mạo hiểm giả nhanh chóng rời đi. Cách cánh đồng hoang vu đại khái trên 20 km trong cổ thành. Ở tầng cao nhất của một tòa nhà cũ kỹ, Ngạc Lam Sơn đang nhìn qua cửa sổ về phía cánh đồng hoang vu. Khi lão thấy 4 người La Phong cùng Minh Dục rời đi, sắc mặt Ngạc Lam Sơn nhất thời đại biến. Không ổn rồi, không ngờ La Phong lại bấu víu vào Minh Dục đại nhân. Hơn nữa xem ra Minh Dục đại nhân lại còn rất khách khí với hắn nữa. Muốn giết hắn quả là khó khăn đây. Ngạc Lam Sơn bấm mạnh vào cái lan can bên cạnh, xoèn xoẹt, lan can nhất thời nát bấy. Một trang viện tuyệt đẹp, tạo hình lịch sự tao nhã, được kiến tạo trên thảo nguyên. Hơn 200 mạo hiểm giả đã tống cổ ra ngoài từ lâu rồi. 4 người La Phong lúc này đang cùng ngồi với Minh Dục trên một cái bàn. Được Minh Dục đưa đến đây, La Phong vẫn cảm thấy tiếc nuối. Vì đợi bên kia lâu như vậy rồi vẫn không thể thấy một vị giới chủ nào. Giới chủ đều chỉ phái người mang những đại quân mạo hiểm giả đi, chứ bản thân mình thì lại không tới. Nói tới chuyện này, lần này thật sự ta cảm thấy rất đáng tiếc đó. Quân đội ta phái ra có người tên là Bí Địch. Hắn có thể đột phá tới cấp vũ trụ, hắn cũng tìm được cho ta một bảo vật, mặc dù chỉ xếp hạng thấp mà thôi, nhưng cũng là bảo vật rất quý giá rồi. Minh Dục cúi đầu thở dài. Ai mà có thể tưởng được chứ, trên đường về lại bị nhân mã của cửu hoàng tử tập kích, những bảo vật này cũng bị chúng cướp đi mất rồi. 3 người La Phong, Hùng, Lôi Thần cùng nhìn nhau. Vị Minh Dục đại nhân này quả là xui xẻo mà. Các người lần này có thu hoạch gì ở dưới trong giới hay không vậy? Minh Dục nhìn về phía 4 người La Phong. Có đổi được một món bảo vật đó. La Phong cười nhìn Minh Dục. Cặp mắt hổ của Minh Dục nhất thời mở lớn, bắn ra 2 đạo tinh mang. Bảo vật gì vậy? Minh Dục vô cùng chờ mong. La Phong động tâm ý, nhất thời một thanh chiến đao bản rộng, dài chừng 3 thước lơ lửng giữa không trung. Mặt của thanh chiến đao bản rộng có những hoa văn kỳ bí vô cùng phức tạp. Những hoa văn kỳ bí kỳ dị này làm cho cả mặt đao truyền lưu những luồng khí tức làm cho người ta ớn lạnh. Lưỡi đao này làm không gian chung quanh như muốn chấn động, khí tức khổng lồ sắc bén làm 4 người La Phong sắc mặt tái nhợt. Minh Dục đại nhân, đây là binh khí nguyên lực cấp 5 trảm không đao. La Phong nói. Được, được lắm, được. Minh Dục đôi mắt nóng rực nhìn như đóng đinh vào trảm không đao này. Bảo vật này còn quý hơn cái thứ mà thủ hạ của gã Bí Địch tìm được nữa. Thanh trảm không đao này được xếp hạng binh khí thứ 29. Dù sao trong binh khí cấp 3, cái cao nhất có thể bán mấy ngàn ức đồng hắc lông. Cái thấp nhất chỉ vài chục ức đồng hắc lông, chênh lệch gấp 100 lần. Cùng một đạo lý này, mức chênh lệch giữa cao cấp và cấp thấp trong những binh khí nguyên lực cấp 5 còn nhiều hơn nhiều. Thiên hỏa luân thuộc loại dưới chót, còn trảm không đao thuộc loại cao cấp. Mà thanh này phải gấp vài chục lần cái thiên hỏa luân. La Phong nè, lễ vật của các người rất lớn đó. Minh Dục vẻ mặt phức tạp nhìn 4 người La Phong. Các người có biết là cái lễ vật này giá trị bao nhiêu không vậy? Chắc là một cái giá trên trời rồi. La Phong cười, nói. Đúng vậy, là giá trên trời đó. Toàn bộ giá trị tài sản của ta cộng lại vẫn còn kém rất xa. Minh Dục nhìn La Phong. Ta nói rồi, ta sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt thòi đâu. Các ngươi nói đi, có yêu cầu gì? Ta muốn giết một người. La Phong nói. Giết người hả? Thực lực như thế nào? Vực chủ cấp mấy vậy? Minh Dục nhíu mày. cấp vũ trụ cấp 9. La Phong nói. Ninh Dục nở nụ cười. Giết 10 tên cũng còn thua xa không bằng thanh trảm không đau ngươi cho ta đó nha. Thôi như vậy đi. Ninh Dục suy nghĩ một chút. Ngươi lấy 1/3 lãnh địa dưới trướng của ta. À không, như vậy e rằng ngươi sẽ bị người ta nhìn ngó đó. Như vậy đi, dưới trướng ta có gần 10 vạn tinh cầu của sinh mạng. Từ hôm nay trở đi, một nửa quyền sở hữu quy cho ngươi, một nửa quyền sở hữu quy về ta. Bình thường ta sẽ không quan tâm về toàn bộ lợi tức gì. Binh lính của các tinh cầu thuộc về phần ngươi quản lý cả. Còn tiền mặt nữa. Minh Dục suy tư một chút. Minh Dục đại nhân nè. La Phong vội nói. Ta chỉ là một cấp hàng tinh thôi, dù có nhiều lãnh địa, quá nhiều tiền mặt như vậy cũng vô dụng thôi. Minh Dục nhìn La Phong, gương mặt sắc như khắc, chợt nở nụ cười. La Phong nè, quá nhiều lãnh địa, nhiều tiền mặt thì ngươi bây giờ cũng không dùng hết được. Nhưng mà ta là một vực chủ mà, sao có thể thu không của người khác được chứ? Với thân phận lãnh chúa đi thăm lãnh địa của mình cũng rất thú vị đó. Muốn lấy bao nhiêu lãnh địa? 10 vạn tinh cầu của sinh mạng nha. Không cần nhiều như vậy đâu, 100 tinh cầu được rồi. La Phong nói, lãnh địa tinh cầu cũng không nhiều tác dụng đối với hắn, lấy 100 tinh cầu của sinh mạng làm lãnh địa cũng vui vui. Được rồi, vậy thì 100 cái vậy. Có 100 tinh cầu của sinh mạng làm lãnh địa, trong cả vũ trụ cũng không phải là nổi bật gì, cũng không làm cho các đại nhân vật chú ý. Minh Dục nở nụ cười. Vì phần tiền mặt thì tiền mặt của ta lúc này thực sự cũng không nhiều lắm nữa, thua xa giá của thanh trảm không đau này. Minh Dục đại nhân, người cho bao nhiêu cũng được cả, bao huynh đệ chúng ta lần này thu hoạch cũng nhiều rồi. Nếu La Phong không làm cho đối phương có ác cảm thì đã là quá may rồi. Huống chi phải biết là hắn tìm được rất nhiều bảo vật. Một thanh trảm không đao này không bằng 1/10 các bảo vật khác cộng lại nữa. Cũng không phải là quá lớn gì. Đưa tài khoản của ngươi cho ta. Minh Dục nói. Dạ. La Phong vội đưa ra tài khoản ở ngân hàng tinh hà vũ trụ của mình. Dạ, ngân hàng tinh hà vũ trụ hả? Ngươi cũng có tài sản đó hả? Minh Dục mỉm cười, đồng thời phân ra một chút ý thức nối liền với mạng vũ trụ giả định, tiến hành nghiệp vụ chuyển khoản trong mạng vũ trụ giả định. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần đều thầm đoán xem cái vị Minh Dục đại nhân này sẽ gửi bao nhiêu tiền. La Phong, ngươi có một tin nhắn nè. Thanh âm của Ba Tháp vang lên trong đầu La Phong. La Phong nhanh chóng nhắm mắt, ý thức nối liền vào mạng vũ trụ giả định, bảo Ba Tháp mở tin ra. Đó là một thông báo của ngân hàng tinh hà vũ trụ. Thưa khách hàng tôn kính, tài khoản khống chế bằng ý thức của ông vừa nhận được 200 ức vũ trụ tệ tiền gửi. Số dư tài khoản của ông đã quá mức tối thiểu 100 ức vũ trụ, nên tự động tăng cấp lên tài khoản cấp 2 sao. Người cũng tự động trở thành khách hàng VIP cấp 2 sao ở ngân hà vũ trụ chúng ta, là một khách hàng tinh cấp, ông có rất nhiều quyền lợi đặc thù. Phía dưới tin nhắn có liệt kê một vài quyền lợi đặc thù ra. Tin nhắn của ngân hàng tinh hà vũ trụ vô cùng đơn giản, nhưng lại làm cho La Phong chấn động. Lúc trước ở Bích Nham Tinh, La Phong đã biết về ý nghĩa của tài khoản tinh cấp. Lúc đó hai vũ trụ dông binh cũng chỉ là tài khoản cấp 1 sao. Rất hiển nhiên muốn đạt tới tinh cấp quả là một cánh cửa cực cao. Thì ra, gửi ngân hàng đạt tới 100 ức vũ trụ tệ là được tự động thăng cấp thành khách hàng cấp 2 sao hả? 100 ức vũ trụ tệ. Một vũ trụ tệ tương đương với 3.300 đồng cạn vuông. 100 ức vũ trụ tệ. Một tinh cầu trung bình giá 1 vạn ức đồng hắc lông, tương đương với 7 ức đồng cạn vuông. Nói cách khác, 100 ức vũ trụ tệ tương đương với 5 vạn tinh cầu của sinh mạng. Vừa nghĩ tới đây, La Phong không khỏi khiếp sợ. Vực chủ Minh Dục cho mình số tiền mặt cơ hồ có thể so với việc bán đi 10 vạn tinh cầu của sinh mạng. Đối với vực chủ mà nói cũng là một cái giá cực cao rồi. Trong trang viện. Minh Dục đại nhân! La Phong vội đứng lên. Ngồi, ngồi đi! Minh Dục vội vàng đưa tay ép xuống. La Phong nhất thời cảm giác được một sức mạnh vô hình đặt vào vai của mình, căn bản là không cho mình phản kháng, ứng mình ngồi xuống lại. Đừng tưởng rằng ta cho ngươi như vậy là nhiều. Minh Dục khẽ lắc đầu, trong mắt hơi mỉm cười. Ta chỉ cho ngươi một chút mà thôi, nếu ngươi chỉ hiến thiên hỏa luân, ta cũng sẽ cho ngươi nhiều chừng đó thôi. Nhưng ngươi cho ta trảm không đau, ta cho ngươi ít, trong lòng ta sẽ cảm thấy vô cùng thiệt thòi cho ngươi. Trong lòng không ổn sẽ ảnh hưởng tới ta tu luyện nữa. Vù một tiếng, không gian chung quanh khẽ chấn động. Bốn người La Phong, Hùng, Lôi Thần, Ngao Cúc đều cả kinh. Vì trong trang viện u tĩnh này lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Một nam tử cao gầy, lạnh lùng nghiêm nghị. Trên trán có hai cái xúc tu, áo choàng màu đen theo gió phất phơ. Một đôi mắt nhìn lướt qua, trong nháy mắt tựa như bao hàm cả trời đất. Tướng quân đại nhân. Minh Dục vội đứng lên, cung kính hành lễ, đồng thời truyền âm cho đám phàm nhân La Phong. Vị này là một trong các giới chủ cường giả của Tam Phủ Sơn đó. Giới chủ đại nhân. La Phong, Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt vội hành lễ. Giới chủ sao? Hắn còn chưa từng gặp một giới chủ còn sống nào cả. La Phong không kìm được trộm liếc mắt nhìn cái vị giới chủ này. Khí tức không phải quá mạnh, nhưng mà đôi mắt lại làm cho người ta phải kinh sợ. Minh Dục, vận khí của ngươi quả là không tệ nha. Minh Dục lộ ra nụ cười thật thà phúc hậu. Ta mua trảm không đau này. Nam tử cao gầy, lạnh lùng, nói. Thanh đau này rất thích hợp với ta. Binh khí nguyên lực cấp 5, ta cũng không thể hoàn toàn phát huy hết uy lực. Minh Dục vội cười, nói. Có thể để cho tướng quân sử dụng là vinh hạnh của ta mà. Nói rồi, Minh Dục vội lấy không gian giới chỉ ra, đem binh khí nguyên lực cấp 5 trảm không đau vừa mua được này. Thanh chiến đao rộng bản bay thẳng về phía nam tử cao gầy. Nam tử cao gầy đưa tay nhận lấy thanh trảm không đau, đôi mắt nhất thời lóe sáng. Xoẹt xoẹt, hai cục sáng kim sắc từ trong mắt của gã bắn ra, chiếu xạ vào mặt trảm không đau. Những hoa văn kỳ bí kỳ dị trên mặt trảm không đau làm cho gã mê tít mắt. Đau tốt! Nam tử cao gầy cầm trảm không đau, trong nháy mắt chém một đao lên trời. Bầu trời xanh thẳm trong vắt, chợt giống như là một miếng vải khổng lồ, bị cắt ra một vết nứt dài chừng 2-3 km, nhưng lại vô cùng mỏng. Mờ ảo có thể thấy vết nứt mỏng như cánh ve mở ra, sau đó vết nứt lại nhanh chóng biến mất, thiên không lại khôi phục vẻ an bình. Nam tử cao gầy vẫn luôn lạnh lùng, rốt cuộc không kìm được mà cười ha hả. Chúc mừng tướng quân. Minh Dục vội hành lễ. Trảm không đau này không hổ là trảm không đau, ta dùng chút lĩnh ngộ về bản nguyên không gian, dựa vào trảm không đau mà uy lực nhất thời tăng lên rất nhiều đó. Nam tử cao gầy cười nhìn Minh Dục. Minh Dục, ta thu trảm không đau của ngươi, tự nhiên không để cho ngươi thiệt thòi rồi. Tiền ta đã chuyển vào trong tài khoản của ngươi rồi. Còn nữa, ta thiếu ngươi một cái ân. Vèo một tiếng, nam tử cao gầy chợt biến mất. Bốn người La Phong, Hùng, Lôi Thần, Ngao Cốt giải ra. Vừa rồi cường giả giới chủ trong nháy mắt xuất hiện, lấy đi trảm không đau, sau đó bổ ra một vết nứt không gian, rồi tựa như thuấn di mà biến mất. Vết nứt không gian? Vết nứt không gian dài 2-3 km hả? La Phong cảm thấy khiếp sợ. Lại có thể xé rách cả không gian vũ trụ. Còn nữa, cuối cùng có phải là thuấn di không vậy? Không phải là thuấn di mà là phi hành, chỉ là tốc độ phi hành quá nhanh. Về phần hắn không sinh ra chút dao động không khí nào thì lại có liên quan tới việc giới chủ có thể khống chế lực bản nguyên vũ trụ. Thanh âm ba ba tháp vang lên. Phi hành hả? Nhanh tới đâu chứ? La Phong truy vấn. Lúc hắn ly khai, tốc độ thay đổi trong chớp mắt là 32.169 km mỗi giây. La Phong chớp chớp mắt, tốc độ ánh sáng là 30.000 km mỗi giây. Còn vừa rồi, tồn tại giới chủ đó mặc dù không bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, nhưng mà chỉ trong nháy mắt mà tốc độ đã đạt tới 1/10 tốc độ ánh sáng rồi. Không hổ là siêu cường giả, có thể lật tay hủy diệt cả một tinh cầu mà. Trong trang viện, vực chủ Minh Dục hình thể lực lưỡng cười sang sảng đứng lên. La Phong nè, người hiến trảm không đau cho ta, sang tay lại bán được rất lời đó, quả thực phải cảm tạ ngươi rồi. Minh Dục cười ha hả nhìn La Phong. Nói đi, người lúc trước nhờ ta giết cấp vũ trụ cấp 9 là ai vậy? Nặc Lâm Sơn. La Phong nói, Hùng, Lôi Thần cũng trợn mông nhìn Minh Dục. Nặc Lâm Sơn sao? Minh Dục hơi giật mình, nhíu mày. Là hắn hả? Có chuyện gì sao? La Phong vội truy vấn. À, hơi phiền phức một chút thôi, nhưng mà cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Minh Dục lắc đầu, cười, nói. Hắn đạt được danh hiệu vũ giả cự phủ, do đó xác suất đột phá tới vực chủ cực cao, do đó luôn được xem là tinh anh của Bách Hữu Lâu. Nhưng nhiều năm như vậy mà hắn vẫn luôn không đột phá được, đặc biệt bây giờ hắn còn cách đại hạn sinh mạng không xa. Địa vị hắn ở Bách Hữu Lâu cũng hạ xuống rồi, không còn quan trọng nữa. La Phong, Hùng, Lôi Thần đều thở phào một hơi, ba người nhìn nhau. Nặc Lam Sơn phải chết, như vậy mấy người hắn mới có thể chính thức an tâm được. Ta trước hết nhìn xem thử, xem hắn còn ở Thương Lan Tinh này hay không. Minh Dục nhắm mắt lại, một luồng niệm lực vô hình nhanh chóng lan ra, quét cả Thương Lan Tinh, nhưng vẫn luôn cố ý tránh xa những giới chủ. Một giây sau, Minh Dục mở mắt ra. La Phùng, Hùng, Lôi Thần nhìn gã với vẻ chờ đợi. Hắn không có ở trên Thương Lan Tinh rồi. Minh Dục lắc đầu. Ba người La Phùng giật mình. Ta đã điều tra cả Thương Lan Tinh, hắn bây giờ đích xác là không có ở đây đó. Minh Dục hơi áy náy nói. Xin lỗi nha, nếu lần sau ta chạm mặt hắn, nhất định sẽ giết chết hắn, thực hiện lời hứa của ta mà. Việc này không trách Minh Dục đại nhân được, là cái tên Đặc Lâm Sơn này may mắn mà thôi. La Phùng nói ngay, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy thật đáng tiếc. Cơ hội tốt như vậy lại không thể giết chết Đặc Lâm Sơn. Nếu có thể hành động giết chết Đặc Lâm Sơn, thì chuyến đi giới trong giới lần này chính thức là hoàn mỹ rồi. Trong ám vũ trụ, một chiếc phi thuyền vũ trụ đang nhanh chóng phi hành. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ. Sư phụ nè, chúng ta về nhanh như vậy làm gì vậy? Trên Thương Lan Tinh có rất nhiều cường giả đó, khó mà xem được một thịnh hội như vậy. Ở lại thêm chút nữa cũng tốt mà. Hai cường giả cấp vũ trụ đứng một bên, còn Nặc Lam Sơn lại đứng đó trầm tư. Lần này toàn đội ngũ đã bị tiêu diệt cả rồi, không hề có thu hoạch được gì cả. Ở lại Thương Lan Tinh này cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ánh mắt Nặc Lam Sơn rất âm lãnh, đảo qua hai đại đệ tử dưới trướng. Còn nữa, ta bảo các ngươi dựa vào mạng lưới bằng hữu của các ngươi điều tra, đã điều tra ra giữa La Phong và Minh Dục Dực Chủ, rốt cuộc có quan hệ gì hay chưa? Hai cường giả cấp vũ trụ đều lắc đầu. Ta hỏi vài người, đều không ai biết cả. Ta không hề nghe nói là Minh Dục đại nhân có một nhân vật trọng yếu nào tên là La Phong cả. Nặc Lâm Sơn nghe đệ tử trả lời, sắc mặt càng âm trầm. Tên La Phong này biết ta muốn giết hắn, hắn và Minh Dục đại nhân có quan hệ rất tốt. Rất có thể sẽ xin Minh Dục đại nhân ra tay giết trừ ta. Nặc Lâm Sơn thầm nghĩ. Còn ta và Minh Dục không phải là cùng một tổ chức, Minh Dục căn bản không bận tâm gì bao nhiêu. Bất luận làm sao, vẫn nên sớm ly khai Thương Lan Tinh thì tốt hơn. Từ khi phát hiện mấy người La Phong được Minh Dục đưa đi, Nặc Lâm Sơn vẫn luôn không thể an tâm. Sau đó, gã lập tức quyết định thật nhanh, đáp phi thuyền ly khai Thương Lan Tinh. Đã không thể giết chết Nặc Lâm Sơn, bốn người La Phong cũng chỉ có thể tiếc nuối mà ly khai. Trước tiên tới nơi đóng quân Liên minh Dung binh Vũ trụ giao vật phẩm sát hạch Dung binh thực tập. Mặc dù nói họ không tìm được đủ phong giác thạch ở Phong Lôi Hạp Cốc, nhưng mà khi ở trong giới đó, đám La Phong từng cướp của, giết chết mấy đội khác, từ di vật của đối phương cũng lấy được đủ phong giác thạch rồi. Dung binh Vũ trụ thực tập, chúng ta cũng đã trở thành Vũ trụ Dung binh thực tập rồi. Thương Lan Tinh cường giả như mây, chúng ta nên đi sớm một chút đi. Xuất phát về địa cầu thôi. Bốn người La Phong nhanh chóng đi về bến đổ tinh cầu, lấy phi thuyền vũ trụ của mình ra, ly khai Thương Lan Tinh. 10, 9, 8, 3, 2, 1, xuyên tòa vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ khẽ chấn động một chút, sau đó bắt đầu bảo trì tốc độ 1,2 lần ánh sáng trong ám vũ trụ, dựa theo phương hướng đã định nhanh chóng di chuyển. Còn trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, La Phong đã an bài cho lão bộc Ngao Cốt đi nghỉ ngơi. Còn hắn và hai người Hùng Lôi Thần đang vô cùng kích động đứng trong phòng điều khiển. Theo cách cũ, đại ca, nhị ca, các ngươi mỗi người được 40 ức vũ trụ tệ. Mấy người La Phong đang phân phối thu hoạch. Lão Tam nè. Hùng lắc đầu, nói. Lần này toàn bộ dựa vào sức lực của ngươi cả. Ta và nhị ca của ngươi chỉ vào giới trong giới này lang bạc một chuyến thôi. Những khoản tiền này thì thật là... Lôi Thần cũng vội lắc đầu. Quá nhiều rồi, chúng ta cũng không dùng đến mà. La Phong lại không hề do dự, trực tiếp gửi 40 ức vũ trụ tệ cho Hùng và Lôi Thần. Hùng và Lôi Thần đều nhận được tin nhắn trong mạng vũ trụ giả định. Đại ca, nhị ca, đây chỉ là chút tiền giặt thôi. Số tiền bạc lớn nhất của chúng ta là những bảo vật mà. La Phong cười, nói. Hùng gật đầu. Đúng vậy ha, một đám không đâu đã có giá như vậy rồi, những bảo vật khác cộng lại thì... Lôi Thần sáng mắt lên. À còn nữa nhị ca nè, Lôi Định Bí Pháp mà ngươi muốn đây nè, tổng cộng có 5 bộ đó. La Phong vừa lật tay, chợt lơ lửng 5 cái phụ trợ quan não, rồi sau đó toàn bộ 5 phụ trợ quan não đều đổ cả xuống đất. Trong mỗi phụ trợ quan não này đều có một bộ Lôi Định Bí Pháp, cứ tìm hiểu kỹ nha. Bí pháp của tập bố giới chủ hả? Lôi Thần vội ngồi xổm xuống, cầm 5 cái phụ trợ quan não lên rồi rút toàn bộ 5 con chip ra. Sau đó lần lượt lấy các con chip cắm vào trí năng quan não của mình. Xuống thiệt ngờ. Lôi Thần kích động tới mức mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại, bắt đầu học Lôi Đình bí pháp. Trong phòng điều khiển, Lôi Thần đang đứng đó xem Lôi Đình bí pháp, còn hai người La Phong, Hồng đang trò chuyện. Lão Tam nè. Hồng thấp giọng trịnh trọng nói. Các bảo vật khác cộng lại có giá lớn vô cùng, còn đắt hơn cả trảm không đau nữa. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào đây? Bán luôn thôi. La Phong nói. Bán như thế nào chứ? Hồng nhíu mày hỏi. Bảo vật này thực sự là quá quý đó, e rằng sẽ phỏng tay, thậm chí còn sẽ khiến cho một vài siêu cường giả tìm tới nữa. Không biết chừng chúng ta bán bảo vật này chẳng những không được kim tài, còn mất luôn cái mạng nhỏ của mình đó. La Phong gật đầu cười. Ta biết đạo lý này chứ, nhưng mà ta đã có biện pháp rồi. Có biện pháp hả? Là biện pháp gì vậy? Hồng tò mò. Tạm thời bí mật. La Phong cười ra vẻ thần bí. Kỳ thực bảo vật cộng lại còn cao hơn cả toàn bộ số tiền của rất nhiều giới chủ, thậm chí đắt ngang Vĩnh Hằng Chi Luyến. Bảo vật như vậy mà đưa ra, với thực lực cấp hàng tinh như La Phong thì đích xác rất khó xử lý. Chỉ cần không cẩn thận một chút là ngược lại sẽ tự chuốc lấy tai họa, khiến cho các siêu cường giả chú ý nữa. Nếu là năm đó, khi vừa mới đến cầu Long Tinh, thì La Phong đích xác không có biện pháp gì rồi. Nhưng mà bây giờ, La Phong đã có biện pháp xử lý bảo vật rồi, hơn nữa còn vô cùng an toàn. Trong ám vũ trụ yên tĩnh vô cùng, từ Thương Lan Tinh xuyên toa vũ trụ trở về địa cầu, cần đại khái 21 ngày. Trong phòng điều khiển, hai người La Phong, Hồng nói chuyện hồi lâu, đụng nhiên Lôi Thần bên cạnh chợt tròn con mắt. Lão nhị nè, trợn mắt như vậy làm gì vậy? Hồng cười nhìn gã. Cho dù tìm được nhiều bảo vật như vậy, vậy mà ta cũng không thấy nhị ca ngẩn ra như vậy đâu nha. La Phong cũng cười, nói. Lôi Thần chớp chớp mắt, nhìn về phía Hồng, La Phong. Đợi con, tạm tử, ta nói với các ngươi một việc. Hả? La Phong, Hồng nhìn nhau, có gì đó không hợp lý. Làm sao vậy? Hồng nhìn Lôi Thần. Lôi Thần lẩm bẩm, nói. Tam tử không phải là nói hắn được truyền thừa dẫn mặt tinh hay sao? Mà ta dường như tìm được truyền thừa của tạp bố giới chủ đó. Hả? La Phong, Hồng trợn tròn con mắt. Truyền thừa sao? Tìm được bí pháp và tìm được truyền thừa là hai khái niệm khác nhau mà. Vừa rồi ta đại khái xem năm bộ bí pháp một chút, lần lượt cắm vào năm con chip. Trong đó bốn cái chính là bí quyết của bí pháp thiệt. Nhưng mà con chip chứa bí pháp thứ năm lại ẩn chứa một trí năng. Hơn nữa, nó. Trí năng hả? La Phong, Hồng ý thức được điều này. Nó là ông già râu bạc kia đó. Lôi Thần chớp chớp mắt. Còn chúc mừng ta nữa, nói ta đã trở thành đệ tử của tạp bố giới chủ rồi. Là cái tên Vũ Đại Nhân hả? La Phong sửng sốt. Sinh mạng trí năng biến thái Vũ Đại Nhân kia, chẳng lẽ bản thể lại là một trong năm con chip đó hay sao? Đệ tử của tạp bố giới chủ sao? Cảnh tượng này sao mà giống như cảnh khi hắn còn trở thành đệ tử của chủ nhân Vững Mặc Tinh Hô Duyên Bác vậy? Nhưng mà sư phụ của hắn là chủ nhân Vững Mặc Tinh Hô Duyên Bác, còn Lôi Thần lại thành đệ tử của tạp bố giới chủ đã quá cố rồi. Ta mua năm bộ bí pháp lại hóa ra mua cho nhị ca một sư phụ hả? La Phùng cảm thấy hết hồn. Giới trong giới, khi đại quân những mạo hiểm giả toàn bộ ly khai, những người trong liên minh dông binh vũ trụ đã tới. Một giới chủ hay vực chủ cũng tiến vào giới trong giới, đi tới pháo đài cổ xưa. Pháo đài cổ xưa ầm ầm sụp đổ. Đại nhân, trong pháo đài này không có bảo vật gì. Một nam tử béo lụng chắc nịch, tựa như một cục thịt, da hùng hào, râu quai nón, cung kính, nói. Đại nhân, trí năng bên trong pháo đài chỉ là một trí năng phụ thuộc, căn bản không phải là thứ có sinh mạng. Ông già râu bạc sinh mạng trí năng trong pháo đài nhất định đã lẫn vào cái đại quân mạo hiểm giả, ly khai giới trong giới rồi. Nam tử cơ bắp râu ria nói. Giới chủ mặc chiến y màu đen lơ lửng giữa trời, câu mày. Đã như vậy thì thôi đi, bản thân giới trong giới cũng là một bảo vật rồi. Thông báo cho liên minh dung binh vũ trụ, phân bộ Hắc Long Sơn, Lôi Đình thế giới này sẽ đình chỉ không làm sát hạch thế giới nữa. Ta muốn cải tạo giới trong giới này một phen. Giới trong giới hoàn toàn có thể thành một địa điểm để liên minh chúng ta huấn luyện bí mật đó. Đúng rồi. Hai vực chủ cung kính nói. Giới chủ Hắc Y lơ lửng giữa trời vung hai tay ra. Nhất thời cả thiên địa tối sầm lại, lực bản nguyên vũ trụ mạnh mẽ từ căn cơ của giới trong giới này liên miên không dứt tràn ra, làm cho cả giới trong giới bắt đầu một cuộc đại cải tạo mới. Loại cải tạo này cũng chỉ có giới chủ mới có thể làm được. Trên Thương Lan Tinh, cổ thành, ở tầng cao nhất tòa nhà cao chọc trời trên 8.000 thước, hai đại giới chủ Cáp Cách Lôi Phu, Thương Thiên Thần đang ngồi đối diện với nhau. Thương Thiên Thần, đây là thứ mà ngươi muốn nè. Cáp Cách Lôi Phu tiện tay ném tới, không gian giới chỉ bắn ra nhiều tia hào quang, bay thành một cái vòng cung, rơi xuống đối diện Thương Thiên Thần. Thương Thiên Thần mỉm cười đưa tay ra bắt lấy. Cáp Cách Lôi Phu quả nhiên là thống khoái đó nha, lớp mật mã cuối cùng truyền thừa thủy tinh cầu đấy. Thương Thiên Thần thông qua mạng vũ trụ giả định phát sóng một cái phong mẫu tinh cho Cáp Cách Lôi Phu. Cáp Cách Lôi Phu cũng lập tức thu được, biết được lớp mật mã cuối cùng này. Thường là cấp vũ trụ phân ra chút ý thức đi làm vài loại việc như thế này đích xác rất nhẹ nhàng. Ngươi không có đưa mật mã giả lừa ta đó chứ? Cáp Cách Lôi Phu quát mắt lên hỏi. Ta còn không có đến mức vô sĩ như vậy đâu. Thương Thiên Thần cười nhạt một tiếng. Cáp Cách Lôi Phu nè, ngươi có thể bây giờ đi tới ngân hàng đệ nhất vũ trụ thử xem có lấy ra được truyền thừa thủy tinh cầu được hay không. Cáp Cách Lôi Phu đứng bật lên, vù một tiếng, gã đã hư không tiêu thức khỏi đại sảnh. Cơ hội chỉ một giây sau thôi, là ở một thành phố đẹp huyền ảo nằm ở góc khác trên tinh cầu Thương Lan Tinh, tòa nhà ngân hàng đệ nhất vũ trụ vô cùng nổi bật. Cáp Cách Lôi Phu hiên ngang tiến vào trong đó. Khách hàng cấp 3 sao? Trưởng chi nhánh ngân hàng đệ nhất vũ trụ trú ở Thương Lan Tinh là một lão giả lưng có cái mai cứng, có ba con mắt, lưng còng. Khi lão thông qua hệ thống trí tuệ của ngân hàng, biết được có một vị khách hàng cấp 3 sao đang đi tới ngân hàng. Trưởng chi nhánh ngân hàng này vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đại sảnh lầu 1 nghênh đón. Một lát sau, trong đại sảnh tầng 19 cao ốc. Cáp Cách Lôi Phu đại nhân. Trưởng ngân hàng cung kính hành lễ. Trưởng chi nhánh ngân hàng này giữ chức giám đốc ở một tinh cầu trọng yếu như Thương Lan Tinh nên quyền hạn rất cao. Quyền hạn cao nhất là có thể tiếp đãi khách hàng cấp 3 sao. Ta muốn lấy vật gửi. Cáp Cách Lôi Phu lạnh lùng nói. Là vật gì vậy? Trưởng ngân hàng hơi nghi hoặc. Vị khách hàng Cáp Cách Lôi Phu này đâu có gửi hàng ở đây đâu. Là vật phẩm ngàn vạn năm trước. Cáp Cách Lôi Phu bổ sung. Cáp Cách Lôi Phu đại nhân à, vật phẩm ngàn vạn năm trước à, khẳng định là đã được vận chuyển tới Càn Vu vũ trụ để bảo tồn rồi. Trưởng ngân hàng cười nói. Chỉ cần Cáp Cách Lôi Phu đại nhân ra tài khoản, nhập đúng mật mã, tất cả sẽ thành công. Chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa vật phẩm đó từ Càn Vu vũ trụ quốc đến tận địa điểm mà khách hàng chỉ định. Cáp Cách Lôi Phu khẽ gật đầu. Tài khoản là... Cáp Cách Lôi Phu nhanh chóng nói ra một tài khoản. Đây là cái loại tài khoản gửi hàng có tính bí mật cực cao, cần 3 lớp mật mã đó nghe. Trưởng ngân hàng nói. Lớp mật mã đầu tiên là... Thông qua. Trưởng ngân hàng nói. Lớp mật mã thứ hai là... Cáp Cách Lôi Phu tiếp tục nói. Thông qua. Mật mã tầng thứ ba là... Thông qua. Trưởng ngân hàng nói. Chích một tiếng. Trưởng ngân hàng mỉm cười nhìn Cáp Cách Lôi Phu. Cáp Cách Lôi Phu đại nhân à, chỉ khoảnh khắc mà thôi, hệ thống xử lý tổng bộ ngân hàng sẽ cho ngươi một tin tức chuẩn xác rất nhanh. Nhưng mà dựa theo kinh nghiệm của ta, muốn đưa vật phẩm từ Càn Vu vũ trụ tới đây, đại khái cũng phải mất thời gian hơn một tháng hơn à. Cáp Cách Lôi Phu nín thở, kích động. Để tìm được truyền thừa thủy tinh cầu này, lần này lão đã mất rất nhiều thời gian tinh lực, đặc biệt là để có được một lớp mật mã cuối cùng. Gã đã bị cái tên Thương Thiên Thần lấy đi rất nhiều bảo vật. Hả? Trưởng ngân hàng nhìn màn hình bên cạnh, biến sắc. Làm sao vậy? Cáp Cách Lôi Phu nhìn gã. Cáp Cách Lôi Phu đại nhân à, ta nghĩ hẳn là không cần phải đưa vật phẩm tới rồi, có thể từ Càn Vu vũ trụ phát sóng tới luôn á. Tên trưởng ngân hàng nhìn về phía lão. Ha! Cáp Cách Lôi Phu nhướng mày. Vật phẩm gửi lại chỉ là một đoạn ghi âm mà thôi. Trưởng ngân hàng nói. Ngươi ra ngoài đi. Cáp Cách Lôi Phu vung mạnh tay lên. Dạ. Trưởng ngân hàng vội ra khỏi phòng. Còn Cáp Cách Lôi Phu thì đứng trước màn hình. Trên màn hình xuất hiện một đoạn ghi âm. Cáp Cách Lôi Phu mắt âm trầm, gõ một chút vào màn hình. Nhất thời ghi âm được bảo tồn ngàn vạn năm được truyền lên. Rất vui được thông báo cho người biết nè, người bị ta lừa rồi. Sao vậy? Bực mình quá rồi chứ gì? Có phải là để có được cái ba lớp mật mã này phải hy sinh không ít phải hay không? Mà cái lớp mật mã này của ta khẳng định không hề dễ dàng nha. Các ngươi phải tranh giành liều mạng, cuối cùng chẳng vui mừng được bao lâu mà. Tráp Cách Lôi Phu vung mạnh tay lên, đập cái màn hình trước mắt nát bấy. Khách hàng cấp 3 sao, người đã phá hỏng vật phẩm ngân hàng của chúng ta, xin bồi thường theo giá mà ngân hàng cung cấp. Một thanh âm điện tử vang vọng cả căn phòng. Tráp Cách Lôi Phu nhất thời giận tới mức da mặt giật giật. Tráp Cách Lôi Phu bộc phát, khí tức cường đại tràn ngập, các vật phẩm chung quanh trong đại sảnh đều nổ tung, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe, bụi tràn ngập. Không nạn mà, truyền thừa thủy tinh cầu rốt cuộc đang ở đâu? Trong màn bụi, Tráp Cách Lôi Phu nghiến răng ken két quát. Hết tập 78 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.